Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Chương 428. Quang Minh Chi Long Bahamut hiện thân. Thiên Không Chi Thành, sáu đại pháp thần hàng lâm, làm cho hiện trường chiến cuộc lần thứ hai phát sinh biến hóa. Không ít nguyên bản chống đỡ panda nhân người chơi trong nháy mắt thổ huyết. Pháp thần, đây chính là tối cường á thần một trong nha. Hắc hắc, nguyên lai là các ngươi những lão già này phủ xuống. Bất quá, thú nhân vương quốc là các thú nhân chính là quốc độ. Dường như không tới phiên các ngươi Thiên Không Chi Thành tới chỉ trỏ a. Tần Phong nhìn phía trên bầu trời sáu đại pháp thần, trong con ngươi hiện lên một chán ghét. Có thể nói, pháp sư chính là thú nhân vương quốc bi kịch căn nguyên. Hơn nữa, căn bản chưa từng nghĩ trợ giúp các thú nhân, chỉ là đem thú nhân trở thành thực nghiệm cùng chiến tranh công cụ. Lệnh khiến Tần Phong thông minh gặp nhau so rít gào, chính là chết ở pháp sư trong tay. Mạo hiểm già, không nghĩ tới người dĩ nhiên từ cổ thần bãi tha ma thành công trở về. Chính là thủ pháp thần tử điện gia tộc tộc trưởng chứng kiến Tần Phong lúc. Mâu quang bên trong hiện lên một dị, nhưng chợt chấn định lại. Nói rằng, thú nhân, bất quá là một đám thấp kém, ngu dốt chủng tộc. Từ chúng ta pháp sư tới chỉ dẫn các thú nhân con đường đi tới. Thiên kinh địa nghĩa, hắc hắc. Hảo một cái thiên kinh địa nghĩa, các ngươi vì pháp thuật thực nghiệm, hàng năm hại chết trăm ngàn vạn thú nhân, các ngươi vì đả thông đi trước cổ thần vân tràng không gian môn. Không tiếc ở thú nhân vương quốc tản ôn dịch, tụ tập tử linh chi lực, các ngươi không chỉ có không xứng dẫn dắt thú nhân vương quốc, ngược lại là thú nhân vương quốc chân chính tội nhân. Tần Phong nói năng có khí phách. Lãng nói rằng, ân, đi qua đoạn thời gian này nhiệm vụ, hắn đã nhận rõ Thiên Không Chi Thành pháp sư môn kinh tởm diện mục. Nói tới nói lui, không chút khách khí, mà khi hiện trường thú nhân các đại quân, nghe được Tần Phong lời nói, không khỏi là tiềm nhưng rơi lệ, liên quan tới cùng pháp sư ân oán, không có ai so với thú nhân rõ ràng hơn, nhưng cho tới nay, bởi vì vẫn e ngại Thiên Không Chi Long cùng Thiên Không Chi Thành. Khi mọi người giận mà không dám nói gì, ngày hôm nay, cuối cùng cũng có người nói ra khỏi tiếng lòng của bọn họ. T. Bạo quân đại lão dĩ nhiên nộ xích sáu đại pháp thần. Hắn, không sợ chết sao? Đấu cá tiểu bồ câu nới rộng ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Khiếp sợ hơn. Trong con người xinh đẹp lóe ra một ánh mắt sùng bái. Ngay trước hơn 20 triệu thú nhân đại quân mặt, nộ xích sáu vị pháp thần. Đây mới là chân nam nhân a, nghiêu bức a. Bạo quân đại lão có phải hay không đã quên thân phận của mình? Một VLV45 cấp tiểu người chơi. Lao, cổ hữu ra cát thôn đi nộ xích vương tư đồ. Bây giờ có bạo quân đại lão nộ xích sáu đại nảy sinh ác độc. Đẹp thay gọi, hy vọng bạo quân đại lão có thể chết thể diện một điểm. Quá đẹp rồi nha, ta, đám bạn trên mạng cũng sợ ngây người. Xem mới nhất nguyên sang, hanh, hiện tại đẹp trai hơn có ích lợi gì. Một hồi nhìn ngươi đánh như thế nào được sáu đại pháp thần lửa giận. Zero đẩy một cái tơ vàng gọng kính, trong ánh mắt hiện lên một ghen tị. Mạo hiểm già, vũ nhục ta Thiên Không Chi Thành, ngươi muốn chết, nếm thử ta Phong Nhận gia tộc chiêu số a. Chết chưa hết tội. Trên bầu trời, sáu đại pháp thần thần sắc hơi giận, sau đó, từng cổ một cực kỳ ba động khủng bố từ sáu đại pháp thần quanh thân tuôn ra. Ân, sáu đại pháp thần đã chuẩn bị đồng thời xuất thủ. Sáu đại pháp thần đồng thời xuất thủ biết khủng bố đến mức nào? Không cách nào tưởng tượng. Tất cả mọi người đều cho là Tần Phong chắc chắn phải chết. Ầm ầm, nhưng mà lúc này, trên bầu trời một đạo lôi đình vạn quân thanh âm vang lên. là ai, dám đối với bản Long Thần Sứ động thủ. Sau một khắc, Thương Mang Vân Hải gian, một đầu rực triển cây em dài hơn kim sắc thần long thân ảnh chậm rãi hiện lên. Thần long mâu quang đánh giá phía dưới Tần Phong, có chút dị gật đầu, sau đó nhìn phía sáu đại pháp sư, làm can, dám đối với bản Long Thần Sứ động thủ. Chẳng lẽ không sợ, bản long tướng các ngươi từng cái toái thi vạn đoạn? Ân, kim sắc thần long chính là Quang Minh Chi Long Bahamut, mà theo Quang Minh Chi Long hiện thân, nguyên bản uy phong lẫm lẫm sáu đại pháp thần, trong nháy mắt khí thế hoàn toàn không có, lạnh run, ở thượng vị thần minh trước mặt, hay là pháp thần chính là con kiến? Ầm ầm, trên bầu trời lại một lần nữa nổ vang, chợt, lại ba đầu rực triển cây em màu vàng đen thần long xuất hiện ở Vân Hải gian. Chậm rãi thở ra một hơi, Bahamut, lẽ nào, ngươi muốn nhúng tay phàm nhân chiến đấu hay sao? Ân, đây chính là Thiên Không Chi Long Olysis, phàm nhân sự tình, tự nhiên có người thường đến giải quyết. Thiên Không Chi Long xông ra một ngụm bạch khí, nếu như thân là thượng vị thần minh, đối với một đám bán thần xuất thủ, cái kia không khỏi cũng quá ỷ lớn hiếp nhỏ. Cái này Quang Minh Chi Long do dự một chút, thần minh quả thật rất ít đối với phàm nhân động thủ. Bằng không, phàm nhân đã sớm chết hết. Bahamut đại nhân, chúng ta phàm nhân sự tình, để chúng ta phàm nhân chính mình giải quyết a. Xin tin tưởng tại hạ, nhất định sẽ cho ngài một cái kết quả vừa lòng. Tần Phong cũng hướng về phía bầu trời nói rằng, ân. Nếu như hai đầu thần long nhúng tay thú nhân vương quốc, kia bi tình quốc gia nhưng sẽ không đạt được cứu vớt. Cho nên biện pháp tốt nhất, hay là đem chiến tranh khống chế ở á thần cấp bậc. Sau đó, hắn lại nhìn nhãn Thiên Không Chi Long, Olysis đại nhân, xin phía sau, đợi tại hạ giải quyết rồi thú nhân vương quốc sự vật. Trở lại hướng ngươi hội báo nhiệm vụ Thiên Không Chi Long khảo nghiệm. Thuận tiện, cầm một cái năm sao bình xét cấp bậc. Ân, Thiên Không Chi Long khảo nghiệm, chỉ cho thấy sau 2 tuần không gian môn sẽ mở ra. Cũng không có nói nhất định phải 2 tuần lễ giao nhiệm vụ. Hiện tại giao nhiệm vụ, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Phàm nhân, lấy thu hoạch của ngươi, mơ tưởng ở bản long nơi đây bắt mãn phân. Thiên Không Chi Long khinh thường nhìn Tần Phong liếc mắt. Lao, đem chiến tranh cấp bậc khống chế ở á thần cấp bậc. Cái kia bạo quân đại lão vẫn thua a, là đầy đủ tiền đó a. Sáu pháp thần, không ai đánh ở a. Bạo quân đại lão vẫn là mặt mũi lớn, liền Quang Minh Chi Long Bahamut đại nhân, đều vượt qua nửa đại lục tới chống đỡ hắn. Đáng tiếc, đối thủ cũng rất mạnh, thú nhân quốc vương Klohan. Sáu pháp thần, bảy đại á thần thú nhân tộc trưởng, cái này mặt giấy thực lực cũng quá mạnh đi. Bạo quân đại lão tại sao tự tin như vậy? Xem không hiểu chất mật tự tin a. Đám bạn trên mạng rất nhanh phân tích, tính tới tính lui, Tần Phong chỗ ở Panda nhân trận doanh, vô luận như thế nào cũng không phải thú nhân quốc vương Klohan trận doanh đối thủ. Gì, các ngươi xem đó là cái gì đoàn? Đột nhiên, có người phát cái đạn mạc. Sau đó, mọi người đều chú ý tới. Ở Tần Phong bên cạnh thân sáng lên một mảnh hồng quang. Một vị dáng người cao gầy, dáng dấp tuyệt diễm thánh khiết thiên sứ từ hồng quang bên trong đi ra. Vị này thiên sứ, sở hữu 12 dược thiên sứ cánh. Ai còn nguyệt phiếu cho xin versus áp linh mạch huyền cấp. Thiếu một ca điểm nữa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.